Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, tài trí bình thường cùng thiên tài. Mễ Tử Hiên này một thân huyết bộ dáng xác thực rất dọa người. Hắn một hướng hướng Kỳ Huyên trong lòng còn thật sự là cầm hướng Kỳ Huyên cho hù đến. Căn bản không có phát giác được gia hỏa này cố ý sàm sở nàng. Hướng Kỳ Huyên lập tức hô, Tiểu Trần vội vàng đem táng cứu thương xe đẩy tới. Hai người hợp lực cầm Mễ Tử Hiên đặt lên táng cứu thương xe trước đẩy mạnh xử trí phòng. Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người, này sẽ nhất định là tiếp tục đâm chết. Tại là bất kể hướng Kỳ Huyên như thế nào gọi hắn chính là không nói lời nào. Một cánh tay trả lại mềm nhũn theo cáng cứu thương trên xe rủ xuống. Trực tiếp cọ tới hướng Kỳ Huyên bạo lộ tại không khí trên chân đẹp. Hướng Kỳ Huyên vội vàng cho hắn kiểm tra, biết được chú ý việc này. Vì vậy theo nàng cha thể tiến hành. Một mảnh cặp đùi đẹp là nhiều lần cùng Mễ Tử Hiên móng vuốt xung đột. Xung đột tại xung đột, Mễ Tử Hiên sảng đến không muốn. Không muốn, thực hận không thể theo hướng Kỳ Huyên đầu gối trở lên sờ. Nhưng hắn không dám, sợ lòi đuôi. Ngay tại Mễ Tử Hiên hưởng thụ thời điểm cửa mở, Tô Chí Cường lưng mang cái tay đi tới. Hướng Kỳ Huyên vừa nhìn thấy hắn lập tức vội la lên. Tô viện trưởng hắn như thế nào bị đánh thành cái dạng này? Cái kia, ta trước đưa hắn đi tra cái CT nhìn xem đầu cũng không có việc gì. Nói xong phụ giúp đơn giá xe. Muốn đi, Tô Chí Cường hừ lạnh một tiếng. Một cước đạp đến Mễ Tử Hiên rủ xuống tới trên cánh tay nói. Đừng giả bộ chết, cút ngay cho tao lên. Vừa rồi tại đồn công an Mễ Tử Hiên luồn lên nhảy xuống. Cầm Tề Kim Hồng tức chết đi được. Ngày tiếp theo Hà Chiêu Dũng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị hắn liên tục ép buộc. Hắn làm sao có thể có việc. Hướng Kỳ Huyên là thật cho rằng Mễ Tử Hiên xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn Tô Chí Cường cho hắn một cước. Liền vội la lên. Tô viện trưởng hắn đều như vậy. Ngươi sao có thể đánh hắn. Tô Chí Cường hừ một tiếng không có phản ứng hướng Kỳ Huyên. Tiếp tục hô, Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt mẹ tại không lên. Tin hay không lão tử quất ngươi. Cái này Mễ Tử Hiên không có biện pháp giả chết. Chỉ có thể mở mắt ra yếu ớt nói. Tô viện trưởng ngươi làm gì thế à? Ta đều như vậy, ngươi có chuyện gì không thể đều ta tốt đi một chút đang nói à? Tô Chí Cường lập tức cả giận nói. Ít vậy hắn cùng lão tử nói nhảm. Nói đến đây hắn đối với hướng Kỳ Huyên nói, tiểu hướng ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời nói với hắn, yên tâm tiểu tử này không có việc gì, vừa vẫn còn ở đồn công an luồn lên nhảy xuống kia. Hướng Kỳ Huyên nhìn Mễ Tử Hiên cũng tỉnh, viện trưởng cũng nói như vậy, đến là thoáng yên tâm, lo lắng liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên quay người ra ngoài. Tô Chí Cường móc ra khói lửa ném cho Mễ Tử Hiên một cùng. Mễ Tử Hiên lập tức một cái trở mình ngồi xuống. Hắn này khẽ động tác động thương thế trên người. Đau đến hắn là nhe răng nhếch miệng. Tô Chí Cường nhìn hắn như vậy cảm giác một hồi buồn cười. Giúp hắn nhen nhóm khói lửa nói. Tiểu tử ngươi vừa rồi tại đồn công an luồn lên nhảy xuống. Cùng anh hùng hảo hán giống như... Như thế nào này sẽ thành sợ đau kinh sợ hàng. Hôm nay việc này Tô Chí Cường là xuất nhất khẩu ác khí. Hiện tại liền phảng phất ăn nhân sâm quả giống như. Toàn thân 3.600 vạn lỗ chân lông không một không thoải mái. Về phần giám sát và điều khiển xem nhiều lần cổ quái. Hắn không biết Tề Kim Hồng tại sao phải tư tàng súng ống đạn dược việc này. Hắn cũng không quan tâm. Này đến là vì Mễ Tử Hiên giảm bớt rất nhiều phiền toái. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói. Vừa rồi tại đồn công an quá kích động. Không có cảm giác đau. Bất quá bây giờ cảm giác đau. Đám hỗn đản này ra tay cũng quá trọng. Lời này nếu để cho Nhị Dũng những người này nghe được. đoán chừng phải khóc. Đại ca đến cùng chúng ta, ai ra tay trọng a? Tô Chí Cường nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, việc này ngươi làm được đúng, cũng không đúng, bảo hộ đồng sự là đúng, nhưng muốn phân tình huống, phân phương thức, phương pháp, ngươi nói bọn họ nhiều người như vậy, còn có đao, ngươi chỉ có một người, ngươi tùy tiện xông tới ngươi nếu có cái tốt xấu ta như thế nào cùng cha mẹ ngươi nói rõ. Đây là Tô Chí Cường vừa tiến đến liền nổi giận nguyên nhân chủ yếu. Mễ Tử Hiên quá sững sờ, lá gan cũng to đến không có biên, một người liền dám cùng hơn 30 người đối nghịch. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ngươi nói ta một đại nam nhân, khoa lý toàn bộ đều nữ nhân, các nàng bị những người kia chắn trong phòng làm việc đánh, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a, đây cũng quá không đàn ông. Tô Chí Cường thở dài nói, quản là hẳn là quản, nhưng ngươi hẳn là đi tìm người, tỉ như tìm bảo vệ khoa, hay hoặc là báo động. Mễ Tử Hiên lập tức rất khinh thường nói, liền bảo vệ khoa kia hai cái củi mục, bọn họ dám qua sao? Cảnh sát, đúng là có chuyện tìm cảnh sát, có thể báo động, bọn họ có thể nhanh chóng tìm sao? Chỉ sợ bọn họ, Nhị Dũng những người này đều sớm đi. Những lời này cầm Tô Chí Cường hỏi khó. Tình huống cùng Mễ Tử Hiên nói đồng dạng, bảo vệ khoa người không dám quản, đồn công an người có Nhị Dũng người, xuất cảnh lề mà lề mề. Nhưng Tô Chí Cường lại vẫn là nói, vậy ngươi về sau cũng không thể làm như vậy, quá nguy hiểm, bảo vệ khoa cùng đồn công an bên kia ta sẽ câu thông cân đối, về sau sẽ không xuất hiện ở hiện tình huống như vậy. Tô Chí Cường là thật sợ Mễ Tử Hiên tuổi trẻ, tại gặp được như vậy sự tình lại đầu óc nóng lên xắn tay áo theo chân bọn họ làm. Bất kể là hắn cầm người đánh, vẫn là đối với phương bắt hắn cho đánh, đây đều là phiền toái, đại phiền toái. Hắn rốt cuộc là bệnh viện huyện người, đánh người, bên ngoài nhất định sẽ có bệnh viện huyện đại phu đánh người bệnh lời đồn. Bức bách tại dư luận áp lực, Tô Chí Cường nhất định phải xử lý Mễ Tử Hiên, dù cho biết hắn làm rất đúng, cũng phải làm như vậy. Hắn dù sao cũng là viện trưởng, bệnh viện thanh danh rất trọng yếu, không có khả năng bởi vì chú ý đến một người ủy khuất, để cho như vậy bệnh viện lớn thanh danh bị hao tổn. Mễ Tử Hiên bị đánh, Tô Chí Cường càng không nguyện ý thấy được, bởi vì dù cho hắn bị đánh, bức bách ở hiện tại y hoạn quan hệ chi khẩn trương, hắn cũng phải chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Đây là không có biện pháp sự tình, không có khả năng liền vì Mễ Tử Hiên, trả lại cùng hôm nay đồng dạng, cầm sự tình ồn ào đại. Như vậy sự tình có thể một khi không có thể hai. Trừ phi Tô Chí Cường này viện trưởng không muốn làm, hắn không làm, đổi một cái viện trưởng, chỉ sợ là sẽ không chịu được Mễ Tử Hiên hỏi như vậy để bác sĩ. 89/10 sẽ đem hắn khai trừ xuất bệnh viện. Cho nên hôm nay những lời này hắn phải cùng Mễ Tử Hiên nói, để cho hắn hiểu được một việc, cũng có thể thông qua hôm nay phát sinh sự tình hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn, mau chóng lớn lên. Khác tại cùng cái thanh niên sức trâu giống như liền biết khinh suất. Kỳ thật Tô Chí Cường nói vậy chút Mễ Tử Hiên đều hiểu. Hắn cái gì sóng to gió lớn không có trải qua. Luận đạo lý đối nhân xử thế, luận khéo đưa đẩy, 10 cái Tô Chí Cường cũng không sánh bằng hắn. Nhưng Mễ Tử Hiên trời sinh ngông nghênh, hắn vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình góc cạnh bị xã hội này ma bình. Mặc kệ đối mặt bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, Mễ Tử Hiên vĩnh viễn cũng sẽ dựa theo ý nghĩ của mình ứng đối. Tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt không cúi đầu, hắn như vậy sinh khí cũng không tốt, rất dễ dàng đụng đến đầu rơi máu chảy. Nhưng cũng chính bởi vì Mễ Tử Hiên loại này sinh khí, hắn cũng mới có thể tại mấy trăm năm lấy được lớn như vậy thành tựu. Tài trí bình thường cùng thiên tài nhìn như lệch một chữ. nhưng kỳ thật là như trời với đất. Tài trí bình thường sớm đối với xã hội này thỏa hiệp. Tùy ý thế tục hồng lưu ma bình hắn góc cạnh, để cho hắn trở nên khéo đưa đẩy. Sự cố, thiên tài trong lòng còn có mộng tưởng vĩnh viễn không thỏa hiệp. Dù cho bị đâm cho đầu rơi máu chảy, cũng không hối hận, càng sẽ không quay đầu lại. Xã hội hồng lưu sẽ chỉ làm hắn góc cạnh trở nên càng sắc bén. Khi hắn dùng sắc bén góc cạnh phá vỡ thế tục hồng lưu cái ngày đó, chính là hắn công thành danh toại thời điểm, chính là hắn bỗng nhiên nổi tiếng ngày. Mễ Tử Hiên vĩnh viễn là người sau, ở kiếp trước là, ở kiếp này còn là, cho nên hắn vĩnh viễn không cúi đầu, vĩnh viễn không thỏa hiệp, nhưng gặp chuyện Mễ Tử Hiên cũng sẽ không cùng cái thanh niên sức châu đồng dạng. Chỉ biết một mặt khinh suất, hắn giỏi về lợi dụng cảnh vật chung quanh, cùng với chính mình nhân mạch tài nguyên bày mưu nghĩ kế. Bất động thì lấy, khẽ động liền muốn một kích giết địch, tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ lật bàn cơ hội. Chém thảo muốn trừ tận gốc, hắn muốn làm phải đem trừ tận gốc có sạch sẽ. Mễ Tử Hiên biết Tô Chí Cường nói những lời này là đối với chính mình một loại bảo vệ. Cũng là bảo vệ, vì vậy hắn cười cười nói, ta biết Tô Viện Trường, ngươi yên tâm đi. Tô Chí Cường xem hắn, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, bởi vì hắn từ Mễ Tử Hiên trong ánh mắt nhìn ra được. Hắn căn bản chính là đem mình lời trở thành đánh giấm. Rốt cuộc là tuổi trẻ a, hiện tại nói với hắn cái gì hắn cũng nghe không lọt. Vậy hãy để cho hắn ăn nhiều mấy lần thiệt thòi. Bị đâm cho đầu rơi máu chảy thời điểm, hết thảy hắn cũng liền hiểu. Khoa cấp cứu là thị phi chi địa, có là cơ hội để cho này thằng danh con bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Nghĩ vậy Tô Chí Cường lạnh lùng cười cười, nội tâm có so đo. Hắn ý định để cho Mễ Tử Hiên nhiều tại phòng cấp cứu một hồi, nhiều gặp trở ngại, nhiều đổ máu, để cho hắn mau chóng lớn lên. Vì vậy Tô Chí Cường nói, một hồi để cho Tiểu Hướng cho ngươi mở nằm viện thủ tục. Hào hào cầm tổn thương dưỡng tốt, phí tổn cái gì không cần ngươi quan tâm. Bệnh viện xuất, đi, ta trở về. Nói đến đây Tô Chí Cường móc ra khói lửa ném cho Mễ Tử Hiên nói. Ít rút điểm, Tô Chí Cường vừa đi, Hướng Kỳ Huyên liền đi vào, nhìn Mễ Tử Hiên đang hút thuốc lá. Một bà đoạt lấy đi vội la lên, ngươi đều như vậy ngươi trả lại hút thuốc. Mễ Tử Hiên lập tức ngã vào cáng cứu thương trên xe hơi thở mong manh hô. Ai nha, ta không được, ai nha ta không được. Hướng Kỳ Huyên lập tức lại là lo lắng, chạy tới cho hắn kỹ càng kiểm tra lên. Cũng không có chú ý Mễ Tử Hiên kia cái móng vuốt lại đang nàng trên đùi cọ qua cọ lại. Mễ Tử Hiên nằm viện kiếp sống cứ như vậy bắt đầu. Hắn không muốn làm cho cha mẹ biết lo lắng, liền để cho Hướng Kỳ Huyên đi một chuyến nhà hắn, cùng cha mẹ của hắn nói hắn muốn xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện. Đi tầm vài ngày, Mễ Tử Hiên lần trước đi Thần Long Sơn chính là dùng này ngụy trang. Nếu hắn nói Mễ Đại Dũng tin hắn mới là lạ, nhưng lần này là Hướng Kỳ Huyên tự mình đi nói. Bọn họ không tin chính mình kia miệng đầy chạy xe lửa nhi tử, nhưng tín Hướng Kỳ Huyên đến cũng không có hoài nghi. Mễ Tử Hiên cha mẹ không biết hắn nằm viện, tự nhiên cũng liền không có tới. Người đó hầu hạ Mễ Tử Hiên đương nhiên là Hướng Kỳ Huyên. Hai ngày này Hướng Kỳ Huyên cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi trông coi hắn. Mễ Tử Hiên kỳ thật ngủ một giấc không thì hắn sớm liền ăn ra cường phiên bản thân thể cường hóa tề, tổn thương sớm hào. Nhưng Mễ Tử Hiên lại giả trang ra một bộ trọng thương hiệu bộ dáng, để cho Hướng Kỳ Huyên làm trâu làm ngựa hầu hạ hắn. Thân là bệnh nặng hiệu, tự nhiên thân thể không lớn gọn gàng, cho nên hắn có thể lẽ thẳng khí hùng chiếm Hướng Kỳ Huyên tiện nghi. Thoáng chớp mắt chính là 5 ngày đi qua. Hôm nay Khang Đại Tráng tự mình đến. Đối với hắn đến nơi Mễ Tử Hiên có chút kinh ngạc. có chuyện gì không thể trong điện thoại nói, làm gì vậy tự mình đi một chuyến, xem ra nhất định là có việc. Vì vậy Mễ Tử Hiên cầm hướng Kỳ Huyên Chi khai mở. Nói thẳng, Lão Khang nói đi chuyện gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.